Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1259, chương 1260, Hậu Tích Bạc Phát. Ào ào ào tiếng nước bên trong. Ở bên trong nước phách ba cắt sóng nhanh chóng bỏ chạy Diệp Chân xoay mình từ mạch nước ngầm bên trong nhằm phía cạnh bờ. Ở bên trong nước truy cực kỳ khổ cực hợp tiêu xoay mình gào thét lên đến. Nghiệp chướng, ngươi hiện tại trốn đi đâu? Giao ra cái kia hậu thiên linh bảo. Tha cho ngươi khỏi chết, có lẽ lúc trước ở bên trong nước truy cực kỳ khổ cực. Có lẽ sốt ruột Diệp Chân trong tay cái này hậu thiên linh bảo. Vẫn có chút hiếm thấy hệ xét hậu thiên linh bảo. Hợp tiêu hận không thể lập tức liền đem này cái này hậu thiên linh bảo bắt được tự mình trong tay. Chỉ cần hắn bắt được cái này hậu thiên linh bảo. Dùng không được mấy năm công phu. Hắn tại thiên miếu địa vị liền có thể tăng lên trên một đoạn dài. Đại linh sư ngay trong tầm tay. Vì lẽ đó. Hợp tiêu nhìn thấy Diệp Chân lao ra mặt nước, liền thân biến hóa lôi đình nhanh tốc cực kỳ đánh về phía Diệp Chân. Không ngờ địa, phía trước Diệp Chân quanh thân đột nhiên liền dâng lên vô số huyết sắc ma khí. Cái kia cuồn cuộn ma khí đem Diệp Chân tu vi khí tức điên cuồng đẩy tới thông thần cảnh nhất trọng. Không chỉ có như vậy, cái kia quanh thân huyết sắc ma khí cuồn cuộn bóng người. Trong nháy mắt liền mặc vào một bộ phát tán cực kỳ âm tà khí tức ma trấn khí. Đặc biệt là chuôi này trường đao. Cao tới thượng phẩm ma trấn khí trường đao. Nắm vào trong tay chớp mắt. Liền làm cái kia huyết sắc ma khí tăng vọt mấy lần. Ma tộc thành bộ trấn khí. Thượng phẩm ma trấn khí. Hợp tiêu phảng phất kẻ ngu si giống như nỉ non lên đến. Đột nhiên. Hợp tiêu phát hiện, hắn lúc này, lại như là một cái kẻ ngu si. Vô biên vô hạn âm tà khí tức theo Diệp Chân huyễn ma soái trường đao trong tay bổ ra. Phảng phất sóng gợn giống như tán hướng về phía bốn phương tám hướng. Thoáng chốc, toàn bộ sông ngầm dưới lòng đất liền trở nên âm tà cực kỳ. Nguyên bản lao nhanh không ngớt sông ngầm dưới lòng đất, mặt ngoài trong nháy mắt ngưng tụ. Nhìn phủ đầu đánh xuống màu máu chấn khí trường đao, hợp tiêu khóe miệng trở nên cực kỳ cay đắng. Quanh thân lôi đình ánh sáng bính hiện, cả người hóa thành một đoàn quả cầu sét, lấy so với lúc tới tốc độ nhanh hơn bay ngược. Thế nhưng, đã chậm phảng phất huyết hà giống như tinh lực mạnh mẽ bổ vào bất cẩn hợp tiêu trên gáy. Miễn cưỡng đem hợp tiêu bích tiến vào ngạn bích bên trong. Này long đi lại tại thổ địa bởi vì trận pháp gia trì. Không biết bao nhiêu năm long khí thấm vào, trở nên cực kỳ cứng rắn. Hợp tiêu lăn xuống chỗ, tia lửa văng gắp nơi. Diệp Chân biến thành ma soái nhưng là nhanh chân đuổi theo. Một đao gấp giống như một đao đánh tung hợp tiêu. Nguyên bản, lấy Diệp Chân biến thành ma soái thông thần cảnh nhất trọng tu vi. Là không cách nào uy hiếp đến hợp tiêu. Thế nhưng Diệp Chân tại Tây Điền quận quốc trong bí khố bắt được Tây Điền bá tổ tiên ở trên chiến trường thu được ma tộc trấn khí, nhưng là uy lực 10 phần. Càng chết người chính là chuôi này tên là huyết ảnh trấn khí trường đao. Không biết thấm vào hấp thu ít nhiều máu tươi oan hồn. Mỗi một đao bổ ra, tựa hồ cũng có vô số oan hồn tại gào thét, thần hồn hơi yếu người, không chờ đao này bổ tới, trước hết tan vỡ, có chuôi này sát khí bắn ra bốn phía chấn khí huyết ảnh trường đao. Diệp Chân này ma soái hóa thân mới có thể phát huy ra vượt xa người thường sức chiến đấu. Mỗi một đao đánh xuống, hợp tiêu thân hình đã biết trở nên cứng ngắc mấy phần. Cái kia là huyết sắc ma khí mình mang vào các loại suy yếu. Nguyên rùa, áp chế các loại mặt trái tức giận tự tạo thành ảnh hưởng. Mỗi một đao đánh xuống, hợp tiêu quanh thân ánh chớp đã biết trở thành nhạt mấy phần. Người chết chắc rồi, người dĩ nhiên cấu kết ma tộc. Người chết chắc rồi, bị đánh như lăn địa hồ lô giống như hợp tiêu gào thét lên đến. Đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, một miệng bản nguyên tinh huyết phun mạnh ở trong tay lôi đình chi chùy bên trên. Trong phút chốc, lôi đình chi chùy bên trên phun ra một đạo mang theo huyết sắc lôi đình. Mạnh mẽ đánh vào huyết ảnh trường đao bên trên, lệnh hợp tiêu thu được cơ hội. Một lần nữa bò lên nhanh chóng lấy ra một viên lấp lóe nhàn nhạt lôi đình ánh sáng đan dược nuốt vào. Trong phút chốc, hợp tiêu quanh thân lôi đình khí tức như bay bắt đầu tăng trưởng. Đê tiện tà ma, giờ chết của ngươi. Còn không chờ hợp tiêu nói xong, một đạo tăng vọt hơn hai lần ánh đao màu đỏ ngòm trực tiếp bổ ra hợp tiêu bên ngoài thân lôi đình. Ánh sáng cuồng phách tiến vào hợp tiêu thân thể, tại hợp tiêu nơi ngực mở ra một cái một thước có thừa vết thương khổng lồ. Máu tươi phun mạnh sau khi hợp tiêu cái kia phấn hồng phổi, đỏ đậm nhảy lên trái tim cũng có thể thông qua cái kia vết thương nhìn thấy. Phụ ra tại trường đao bên trên màu máu ma khí đang nhanh chóng xâm nhuộm hợp tiêu vết thương. Hợp tiêu vết thương phụ cận huyết nhục đang nhanh chóng biến thành màu đen mục nát. Nhanh tốc hướng về nội tạng tràn ra. Chuyện này, cái này không thể nào. Cái này không thể nào, hợp tiêu nhìn chằm chằm trước ngực vết thương khủng bố. Sợ hãi hét dầm lên. Không cái gì không thể. Hợp tiêu. Đón thêm ta một đao thử xem, khủng bố ánh đao màu đỏ ngòm lần thứ hai đánh xuống. Toàn bộ mạch nước ngầm đảo cũng bắt đầu kịch liệt rung động. Muốn đổ nát, mà vào lúc này hợp tiêu mới nhìn thấy. Chẳng biết lúc nào, Diệp Chân Đầu, ta là không giết ngươi được. Vẫn là giết ngươi tốt, hợp tiêu ngẩn ngơ. Tựa hồ thật sự đang suy nghĩ vấn đề này, nhưng trong nháy mắt tiếp theo. Màu tím nhạt lôi đình trực tiếp đánh tan hợp tiêu tiên thiên thần hồn trên thân thể cuối cùng một. Tia hộ thể lôi đình trực tiếp oanh vào tiên thiên thần hồn bên trong. Thoáng chốc, hợp tiêu hồn phi phách tán thấy thế. Diệp Chân mới thở phào nhẹ nhõm. Trận chiến này, hầu như dùng hết Diệp Chân lá bài tẩy. Đánh đổi không thể bảo là không lớn, không chỉ có vận dụng trên mặt đất không dám có bất kỳ bại lộ. Ma sở thấy, tại mặc vào cái kia một bộ uy lực to lớn chấn khí tình huống, lại vẫn không làm gì được hợp tiêu, cuối cùng không thể không vận dụng chiến hồn huyết kỳ đến đây gia trì. Diệp Chân thận long châu bên trong ma soái tinh hồn châu cùng chiến hồn huyết kỳ sức mạnh. Thế nhưng dùng một điểm ít một chút, trận chiến này xuống, chiến hồn huyết kỳ cũng còn tốt. Cái kia ma xoay khí tức lại thiếu một chút, liền muốn từ thông thần cảnh nhất trọng rơi xuống đến nhập đạo cảnh cửu trọng. Thậm chí ngay cả tiểu yêu bản thể đều bị thương tổn. Đánh đổi không thể bảo là không lớn lấy lại bình tĩnh. Diệp Chân biểu hiện liền trở nên hung tợn dữ dằn cực kỳ. Thiên miếu, các ngươi đã muốn giết ta. Ta Diệp Chân. Tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi dễ chịu, lúc này. Tiểu yêu còn đang khống chế 36 cái mai hoa đoạt nguyên châm nhanh chóng thôn phệ hợp tiêu. Tu vi, tuy rằng hợp tiêu hồn niu phách tán, hắn một thân tu vi cũng theo đó tiêu tan. Thế nhưng hợp tiêu thân thể, bản thân liền ẩn chứa lượng lớn cực kỳ tinh khiết năng lượng. Hắn mỗi một giọt tinh huyết bên trong, mỗi một khối xương cốt, thậm chí cốt tủy bên trong, đều ẩn chứa cực kỳ tinh khiết lôi linh lực, mà 36 cái mai hoa đoạt nguyên châm, tại tiểu yêu thôi thúc bên dưới, đang điên cuồng thôn phệ những máu thịt kia xương cốt bên trong linh lực. Lôi linh lực chuyển hóa dẫn theo tuy rằng không cao, thế nhưng hợp tiêu cái kia thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi. So với Diệp Chân tu vi, quả thực cao đến không biết trình độ nào. Tùy tiện thôn phệ một điểm, liền có thể cho Diệp Chân chuyển hóa đến lượng lớn năng lượng. Một đạo bàng bạc cực kỳ năng lượng truyền vào, đem Diệp Chân tu vi trực tiếp từ nhập đạo cảnh nhất trọng hậu kỳ đẩy tới nhập đạo cảnh nhị trọng sơ kỳ, hầu như là Diệp Chân tu vi đột phá chớp mắt. Cho tới nay, đều tại chia cắt Diệp Chân tu luyện lúc thu được 2/10 sức mạnh Thận Long Châu. Nhiều như vậy năm hậu tích bạc phát bên dưới, ở trước mắt này một bàng bạc cực kỳ năng lượng truyền vào bên dưới. Đột nhiên kịch liệt rung động lên đến, mấy năm qua này không có động tĩnh gì Thận Long Châu đệ tứ trọng không gian hàng rào. Lại như là tuyết lở giống như nhanh chóng sụp xuống lên đến. Tầng tầng sáng sủa không gian lóe lên đến. Thận Long Châu bên trong không gian lần thứ hai tăng lớn gấp đôi Thận Long Châu lớp phong ấn thứ. Bốn hàng rào giải phong bất quá. Diệp Chân trên mặt không có một chút nào ý mừng. Càng không có tra xét giải phong sau đó Thận Long Châu đệ tứ trọng không gian mang đến biến hóa. Mà là lấy tốc độ nhanh nhất dọn dẹp lên hiện trường có quan hệ hơi thở của hắn. Một chùm thanh viêm thiên hỏa bay ra, lập tức liền đem hiện trường tất cả thiêu sạch sành xanh. Vừa mới đại chiến làm ra động tĩnh quá to lớn, trời mới biết đại chu đối long du nguyên dưới nền đất có hay không cái gì giám sát thủ đoạn. Nếu là phổ bị người phát hiện Diệp Chân cùng nơi này bùng nổ ra ma khí có dính dáng, ai cũng không bảo vệ được Diệp Chân. Vì lẽ đó, chiến sự kết thúc, Diệp Chân nhất định phải tại thời gian ngắn nhất rời đi nơi này. Diệp Chân trực tiếp lệnh Tiểu Yêu lấy đi hợp tiêu thân thể. Sau đó chậm rãi thôn phệ đồng thời. Thần niệm hơi động, trôi nổi tại Diệp Chân đỉnh đầu chiến hồn huyết kỳ xoay mình huyết quang bắn ra bốn phía. Một chùm huyết quang đem Diệp Chân triệt để bao vây lấy chớp mắt. Diệp Chân thần niệm chậm chậm dẫn động tồn tại tại chiến hồn huyết kỳ bên trong ma hồn điện phương. Vị khí tức, thoáng chốc, chiến hồn huyết kỳ bên trên lần thứ hai tuôn ra một vòng chói mắt cực kỳ ánh sáng màu đỏ ngòm. Ánh sáng màu đỏ ngòm lấp lóe mấy lần. Diệp Chân cùng chiến hồn huyết kỳ, tại chỗ biến mất không còn tăm hơi. Chưa xong còn tiếp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.